cắt đứt nguồn điện của nhóc kia, quẳng nó vào phòng riêng. Đến khi Oanh quay trở lại bên người bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net